Thần thoại Ma Vương, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nhất định phải là một người mạnh mẽ, anh có thể bất an, có thể nghi hoặc, có thể sợ hãi, có thể hoảng hốt, bởi vì Kỳ Lân Vương cũng chỉ là con người, một con người bình thường. Theo tâm tư sáng trong của anh, nụ hôn điên cuồng gió giật của anh với Bất Hoặc thoáng ngừng, hóa thành hút mút say lòng người. Bất Hoặc kinh ngạc mở to mắt, cặp mắt đen gần trong gang tấc kia của anh nên thâm thúy mê ly, giống như hai hồ nước xanh sâu không thấy đáy, mê hoặc lòng người rơi vào. Đằng tế, giống anh, lại không giống anh trước mắt dường như đang trưởng thành trong nháy mắt, dung hợp tính chất đặc biệt của đằng tế cùng ma vương, lại có mị lực thành thục. Anh không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt như lửa nhìn thẳng cô, dùng loại ánh mắt muốn ốt trôi cô mà nhìn. Cô bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, buông tay ra, có chút sợ hãi hổ quay đầu đi, nhưng anh lập tức vươn tay mang mặt cô về trước mặt anh, nâng cao cằm cô, lấy nụ hôn cực khiêu khích vỗ về chơi đùa đôi môi cô, hơn nữa ôm nàng rời bà ấy phía giường lớn. Đằng tế, cô lúc này thật sự lống cuống, bởi vì cô cảm nhận được rõ ràng ý đồ của anh. Nụ hôn của anh rời đến gáy trắng như tuyết của cô, khẽ cắn vành tai cô, thổi khí vào lỗ tai mẫn cảm của cô. A, anh, cô kinh hô một tiếng, giống như bị điện giật, tránh anh, nhanh nhẹn xoay người một cái chạy trốn sang một bên. Anh phi nhanh bắt lấy tay cô, dùng sức kéo một cái kéo cô vào trong lòng, sau đó ôm cô thuận thế ngã xuống nệm giường, cũng lấy toàn thân ngăn chặn cô. Em bảo anh tiếp nhận một cái anh đen tối, vậy còn em? Em có biết cái anh khác kia đang muốn những gì không? Anh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cô khẽ ngạc nhiên, bị tính trẻ con lấp lánh trong mắt anh giờ phút này khiêu khích mà tim đập ra tốc. Hắn muốn xé áo quần em ra, phủ khắp người em, điên cuồng mà chiếm lấy em, biến em thành một bộ phận của hắn, để em không rời khỏi hắn nữa. Anh như vậy, em có thể tiếp nhận không? Anh mang chút dỗi hờn mà hỏi dồn. Cô chưa bao giờ có một khắc rung động như bây giờ, Kỳ Lân Vương hát gờ hãn uy mãnh lại thông minh sáng suốt hơn người trong mắt người khác, đang trước mặt cô trở lại như cũ thành một đại nam hài 19 tuổi bình thường. Khuôn mặt băng lạnh 10 năm chậm rãi nở rộ một nụ cười khẽ ấm áp động lòng người, nụ cười đó còn lay động trái tim đằng tế hơn bất cứ đáp án khẳng định nào. Cô cười rộ lên, đúng là mỹ lệ như thế. Một trận tâm đãng thần trì, anh cúi đầu xuống uống lúm đồng tiền của cô, còn chưa nếm cũng đã say rồi. Cô không bối rối nữa, thở dài một tiếng, giơ cao hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động gần sát anh, ôm hôn liên tục, quyết định thuận theo tính một lần, toàn tâm toàn ý giao phó mình cho anh. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao triền, khơi mào ngọn lửa mãnh liệt trong thở dốc hai bên, bọn họ đã quên mất vấn đề nan giải cấp bách, nắm chặt giờ khắc này, mặc sức giải phóng tình chiều mãnh liệt trong lòng rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nữa. Chiếc đèn trang trí kiểu cổ điển tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, anh vừa mãnh liệt hôn cô vừa kéo quần dài đen trên người cô ra, kéo bỏ tất cả chướng ngại giữa bọn họ, đầu ngón tay thon dài khẽ chạy dọc theo đường cong là lướt tinh tế của cô, vuốt ve thân thể trắng bóc mềm mại của cô, cuối cùng, lòng bàn tay phủ trên hai tuyết phong tròn trịa mềm mại kia, liền không mơ hốn rời đi nữa, tùy hứng mặc sức nhào nặn biểu tượng nữ tính căng tròn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ rên một tiếng, cảm giác toàn thân bị anh châm lửa, luồng khí nóng bỏng ở trong cơ thể lẻn ra, lại tìm không tìm được chỗ thoát. Em thật đẹp, anh chống thân trên, nhìn một mặt nồng nhiệt của cô, dường như không thể thở dốc. Anh cũng, cô thở gấp kinh diễm vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, được che lấp dưới mái tóc dài khép hờ của anh, còn có đường cong vai gáy trơn mịn cùng với bờ ngực rắn chắc tinh tế, mê muội tứ chi thon dài hữu lực của anh, thắt lưng mông không có một vết sẹo lồi, cả trái tim vì anh mà đập thình thịch. Chưa từng nghĩ tới thân thể đàn ông cũng có thể xinh đẹp mê người như thế. Rất vui là em vừa lòng dáng người anh trêu đùa nói, có lẽ có rất nhiều phụ nữ cũng rất vừa lòng, cô nói bóng gió thoáng vị chua, đúng vậy, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay, bọn họ sẽ tự động lại gần. Anh cười nhẹ thích nhìn bộ dạng cô ghen tị vì anh. Hóa ra anh được hâm mộ như thế à, cô hừ hừ. Nhưng trọng điểm là anh ghét những người phụ nữ tự động lại gần. Anh nói xong, tay đột nhiên trượt vào giữa hai chân cô. Bởi vì, rất không có tính khiêu chiến, cô thở hốc vì kinh ngạc cả người chấn động, bởi bà ỷ hóa ba ô vị, bọn họ, không có một người giống em, anh bị sự mềm mại trơn bóng ẩm ướt của cô chọc cho cờ trong tim rối loạn, luồng nhiệt theo xúc cảm của đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. À, trong miệng cô lạc ra rên rỉ, dường như sắp hóa thành một hồ nước xuân dưới âu yếm của anh. Anh cũng không nói lời nào nữa, cúi đầu ngậm nhũ tim của cô, tay cũng không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm của cô, ý đồ làm cho cô bốc cháy. Đằng tế, toàn thân cô co rút, bụng dưới nổi lên sức giãn xa lạ, làm cho cô vừa thẹn lại không biết làm thế nào. Người phụ nữ anh muốn, chỉ có em, Bất Hoặc, giọng nói anh trầm thấp giống như lời nói mê, dục hỏa nóng lòng muốn động dẫn đến thiêu đốt, anh điên cuồng tùy tiện hôn môi cô, thân thể cô.

các anh như vậy là không được, hắn không phải là đằng tế nữa, các ngươi cố kỵ quá nhiều, không xuất toàn lực là không đánh thắng hắn được. Bất Hoặc lạnh lùng nói, Cách Trương.